Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là, lúc này, xích sắt đại hán trên cánh tay xích sắt nhất chuyển, cấp tốc bảo hộ ở đối phương cánh tay. Đang chụp lại đối phương cánh tay trong nháy mắt, thân thể tiếp tục hướng phía đối phương va đập tới. Bành! Giờ khắc này lực lượng khổng lồ bạo tạc, song phương đồng thời mãnh liệt bắn. Nhưng là xuất thủ đại hán, một cái tay khác cánh tay, tại hai người cuồng bạo lực lượng trùng kích vào, bởi vì bị xích sắt bao lấy, lập tức cũng bị kéo xuống. Đại hán phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Lúc này, kia thiên mị thấy thế, thân hình như quỷ mị xuất hiện tại xích sắt kia đại hán trước mặt, ngón tay giống như ong độc đâm về đối phương hai mắt. Giống, đúng vào lúc này, đế vũ hầu gầm nhẹ một tiếng. Rồng ngâm hổ gầm, đồng thời sau lưng xuất hiện một đạo kinh khủng long hổ thân ảnh. Cường đại gầm nhẹ thanh âm, nhường ra tay thiên mị thân hình dừng lại. Tại một trận này thời gian, kia thiết liên nam tử thân hình hướng phía thiên mị va đập tới. Bành, thiên mị thân thể bị va chạm đến bay ngược ra, rơi trên mặt đất trong miệng phun ra máu tươi. Bất quá giờ khắc này, Tống Luân Hồi thân ảnh xuất hiện tại xích sắt kia đại hán sau lưng, một chưởng hướng phía đầu của đối phương đánh ra. Tốc độ nhanh chóng, bành, bàn tay rơi xuống, nhưng là đối phương trên đỉnh đầu máu tươi chảy ra, nhưng lại không có đập nát đối phương đầu. Giống, đau đớn kịch liệt để xích sắt đại hán trở nên càng thêm điên cuồng. Gầm thét hướng phía bên cạnh oanh kích, xích sắt múa giống như gió lốc. Nhưng là Tống Luân Hồi lại xuất hiện tại đối phương dưới chân. Bàn tay bắt lấy đối phương hai chân, một cỗ khí kình bộc phát, đem đối phương thân thể trực tiếp chơi đổ. Bành! Thân thể rơi xuống trên mặt đất bụi đất bay lên. Lúc trước bị tổn thương thiên mị thân hình rơi vào trước mặt, hai ngón cắm vào đối phương hốc mắt. A! Xích sắt đại hán phát ra tiếng kêu thảm. Trong tay xích sắt bay múa, thân hình tốc độ cực nhanh. Thiên mị thân hình di động muốn rời khỏi. Oanh! Nhưng là lúc này một cỗ cuồng bạo khí thế hướng phía nàng cuốn tới, để nàng thân hình có chút kéo dài một chút. Xích sắt quét vào trên người nàng. Toàn bộ thân hình bị một sợi dây xích chặn ngang chém thành hai nửa. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Bất quá giờ phút này sau lưng đế vũ hầu. Sinh vô danh thân hình xuất hiện, bàn tay thành chảo, một chưởng chụp vào đối phương tim. Gầm nhẹ về sau đế vũ hầu giống như không có cảm giác được đối phương bàn tay. Bành, hậu tâm bị đối phương đánh trúng. Tại đánh trúng trong nháy mắt một cỗ khổng lồ khí kình tràn vào đến thân thể đối phương bên trong. Đồng thời cả người bay rớt ra ngoài, đụng vào lúc trước sụp đổ trong phòng. Một chút bụi đất đem hắn vùi lấp. Lúc này, trên mặt đất kia bị đâm mù hai mắt xích sắt đại hán trong miệng gầm nhẹ. Trầm thấp âm thanh khủng bố tại trong miệng hắn bạo phát đi ra, hình thành một cỗ khí lãng quét sạch kia bốn phía. Trong lúc nhất thời đám người trong lỗ tai, một cỗ kinh khủng sóng âm tập kích tới. Lúc trước sụp đổ kiến trúc, tại cỗ này sóng âm phía dưới, chấn động mà lên, lần nữa rơi xuống. Bị một chưởng rơi xuống đế vũ hầu, thân thể hoàn toàn bị che giấu. Chết! Tống Luân Hồi xuất hiện tại xích sắt đại hán trước mặt, bàn tay lần nữa một chưởng vồ xuống, nắm chặt đầu của đối phương, kinh khủng khí kình trong tay hắn bộc phát. Xuy! Đối phương đầu bị hái xuống. Mà lúc này, một thân ảnh từ kia phế tích bên trong đứng lên. Yến thập tam trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra, kiếm quang lăng lệ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt đối phương. Một kiếm bổ ra đối phương khí cương. Đứng người lên hình đế vũ hầu bị một kiếm này chém thành hai nửa. Máu tươi mãnh liệt bắn mà ra. Hai nửa thân thể rơi xuống trên mặt đất. Xuất thủ Yến thập tam ánh mắt ngưng tụ. Hắn mơ hồ cảm giác được một điểm không thích hợp, nhưng là lúc này đã có không ít thân ảnh hướng phía nơi này chạy đến. Yến thập tam muốn tiến lên. Nhưng là lúc này một thân ảnh xuất hiện tại đế vũ hầu hai nửa thân thể trước. Một kiếm mà ra. Trong nháy mắt đem hai cái rưỡi đoạn đầu lâu chặt đứt. Bao khỏa tiến vào miếng vải đen bên trong, quanh thân xuất hiện một cỗ khói đặc, biến mất tại trước mặt bọn hắn. Kia bị áo bào đen bao khỏa sinh vô danh thấy thế biến sắc, trong miệng phát ra khàn giọng sóng âm quét sạch. Nhưng lại không có phát hiện bất kỳ manh mối. Bị người đoạt đi đầu người. Treo thưởng bọn hắn liền lấy không đến. Bởi vì đầu người mới là treo thưởng tốt nhất chứng minh. Muốn chết, muốn chết. Lúc này, mấy đạo tập kích khủng bố, hướng phía đế vũ hầu phủ mà tới. đi mau, có cái khác vũ hầu chạy đến. Tống Luân Hồi đối Yến Thập Tam nói. Yến Thập Tam không có dừng lại, quay người bỏ chạy rời đi. Sinh tử gian sinh vô danh, biến sắc, quay người cũng đi theo rời đi. Ban ngày tập sát đế vũ hầu, khẳng định sẽ có những người khác đến trợ giúp, rất là không cam lòng, nhìn thoáng qua đế vũ hầu thi thể, quay người cấp tốc rời đi. Lúc này, lúc trước đế vũ hầu xuất hiện sát thủ, cũng là nhanh chóng thoát đi. Chương 610, Tam Đại Chiến Hầu Hiệt, sinh vô danh theo đuôi. Đế vũ hầu phủ, ba đạo thân ảnh xông vào cái này tàn phá trong sân. Ánh mắt rơi trên mặt đất cỗ kia thi thể không đầu bên trên. Trong đó một cái, hai vai rộng lớn, sắc mặt như ngọc nam tử, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Ban ngày ban mặt trùng sát đế vũ hầu phủ, những này thích khách vậy mà như thế hung hăng ngang ngược, thật sự là gan lớn đến cực điểm, chúng ta hẳn là báo cáo quân bộ, để quân bộ xuất động, đem những này thích khách toàn bộ chém giết. Mặc dù người này sắc mặt như ngọc, nhưng là nói ra, lại sát phạt lăng lệ. Tứ đại chiến hầu bên trong Thanh Vũ Hầu mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, hai thân ảnh xông vào trong sân. Chính là lúc trước bị đế Vũ Hầu gọi cách hai người. Một người người mặc áo đen, một người người mặc xanh đen sắc trường bào. Từ thị huynh đệ. Nhìn thấy hai người này, trong ba người một người mặc cẩm bào, trên thân tản mát ra một cỗ hung sát chi khí, nam tử khôi ngô mở miệng nói. Tứ đại chiến hầu bên trong Trung Vũ Hầu. Mời ba vị chiến hầu, cho chúng ta hầu ra tìm về đầu lâu, báo thù. Hai người lập tức quỳ lạy đến ba người trước mặt. Chúng ta nhất định sẽ hết sức. Thanh Vũ Hầu mở miệng nói. Đầu người bị mang đi, sợ rằng sẽ cấp tốc chảy ra kinh sư, muốn tìm về, rất là khó khăn. Nhưng là đế Vũ Hầu thân là Đại Chu Vương triều tứ đại chiến hầu bên trong trận chiến đầu tiên hầu. Sau khi chết còn bị người cắt mất đầu lâu, đây là tuyệt đối không thể, đây là bọn hắn tứ đại chiến hầu sỉ nhục. Đa tạ, ba vị chiến hầu, chúng ta trước thu thập thi thể. Hai người quỳ nói cảm ơn. Sau đó hai người đứng dậy. Người áo đen tiến lên đem đế vũ hầu hai nửa thân thể, hợp lại cùng nhau, đồng thời trong tay xuất hiện một khối vải trắng đem đế vũ hầu thi thể bao vây lại. Một bên khác, xanh đen sắc nam tử đi vào tay kia cầm thiết liên nam tử trước mặt, đem đối phương thi thể ôm. Các ngươi an bài trước đế vũ hầu phủ tình huống, ba người chúng ta đi một chuyến quân bộ. Một tên khác mặc hoa phục, khí thế ung dung nam tử mở miệng nói. Trên người người này không có cái gì đặc thù khí tức, nhìn qua giống như thư sinh, nhưng lại là tứ đại chiến hầu bên trong trừ đế vũ hầu bên ngoài mạnh nhất một người, Ngọc Vũ Hầu. Rõ. Hai người khom người nói, sau đó đem hai cỗ thi thể mang đi, nhìn xem đi ra viện lạc hai người. Ba người sắc mặt rất khó coi. Đi, chúng ta đi quân bộ. Nói xong ba người thân hình nhanh chóng hướng phía quân bộ mà đi. Giờ phút này, cũng có rất nhiều võ giả đuổi tới đế vũ hầu phủ, nhìn thấy một mảnh hỗn độn cùng máu tanh đế vũ hầu phủ. Đám người ánh mắt bên trong kinh hãi dị thường. Sau đó bọn hắn liền nghe nói đế vũ hầu bị người giết, còn bị cắt mất đầu lâu. Đông đảo cao thủ làm áo cưới, người cuối cùng ngư ông đắc lợi, cắt mất đế vũ hầu đầu lâu. Một số người biết được tin tức này, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Oanh! Lúc này, ba đội người mặc giáp trụ binh sĩ, cấp tốc hướng phía đế vũ hầu phủ tới gần. Ba đội nhân mã là cái khác tam đại chiến hầu binh sĩ. Mười hơi bên trong, đế vũ hầu phủ phương viên một dặm chi địa, không cho phép xuất hiện bất kỳ võ giả, xuất hiện võ giả liền có thể rảo sát. Ba đội bên trong một dẫn đầu thống lĩnh, cáu kỉnh nói. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, chạy đến võ giả thần sắc giật mình, nhưng là sau đó lập tức bắt đầu thoát đi. Một chút cường giả, thấy thế cũng không dám lưu lại. Lúc này, tuyệt đối không muốn hoài nghi những binh lính này. Chỉ là có một ít võ giả phản ứng chậm. Chờ hắn hồi thần thời điểm, đã bị binh sĩ vây quanh, muốn nói điều gì, nhưng là vây quanh binh lính của hắn, căn bản cũng không cho bọn hắn lên tiếng cơ hội. Trường thương trong tay huyết khí như rồng xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Rất nhanh, đế vũ hầu phủ chung quanh liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh, còn có một số thân thể bị đâm chảy máu động thi thể. Hầu phủ bên trong, một chút thi thể nhanh chóng bị bày ra đến, đắp lên vải trắng. Từ thị huynh đệ trước mặt bày biện ba bộ thi thể, Xích Sắt Đại Hán, Mục Thiên Hùng, còn có cầm trong tay côn sắt Hán Tử. Sắc mặt hai người bi thiết. Bọn hắn đem ba người này thi thể để vào trong quan tài. Về phần không đầu đế vũ hầu, thì là đặt ở đã dựng tốt trong linh đường trong quan tài. Lúc này, tại một bên khác, Yến Thập Tam cùng Tống Luân Hồi hai người, dừng thân hình. Hai người không dám ở thành nội lưu lại, bọn hắn cũng không dám xem thường Đại Chu Vương Triều. Yến huynh, vừa mới người áo đen kia, biết là ai sao? Tống Luân Hồi có chút hoài nghi là Yến Thập Tam sau lưng Thanh Long Hội người ra tay. Không biết, đây không phải là chúng ta người. Yến Thập Tam trầm giọng nói. Bình thường tới nói Đế Vũ Hầu đầu lâu hẳn là muốn bị Thanh Long Hội người mang đi. Nhưng lại có người vượt lên trước bọn hắn một bước xuất thủ. Nghe được Yến Thập Tam, Tống Luân Hồi ánh mắt hơi đổi. Ngươi nói có phải hay không là Sinh Vô Danh người, vừa mới hắn tại Đế Vũ Hầu phủ, liền theo chúng ta cấp tốc tách ra. Tống Luân Hồi trầm giọng nói. Yến Thập Tam thần sắc hơi động. Bất kể có phải hay không là hắn, hắn mang không đi Đế Vũ Hầu đầu lâu, chúng ta đi trước đi. Yến Thập Tam nói xong tiếp tục tiến lên. Lúc này, tại mặt khác một chỗ, sơn lâm rậm rạp, một đạo hắc ảnh thân ảnh rơi xuống. Trong tay dẫn theo màu đen bao khỏa, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, mười phần cảnh giác. Đột nhiên, sau lưng hắn đồng dạng xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, thân ảnh vô thanh vô tức, đưa tay một chưởng nhanh chóng vô cùng chụp vào đầu của đối phương. Chỉ là tại bàn tay kia sắp hạ xuống xong, thân ảnh màu đen đột nhiên quay người, trong tay phải trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm quang ngang ngược chém ra, kiếm khí gào thét, lạnh lẽo, hướng phía người áo đen bộ mặt chém tới. Xuất thủ người áo đen nói thầm một tiếng không tốt, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là trở tay xuất kiếm người, bước chân khẽ động, thân hình mãnh liệt bắn hướng đối phương, trường kiếm trong tay cũng tiếp tục bao phủ xuống. Sinh tử vô thường. Người áo đen khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay che kín khí kình, hóa thành vô số đạo khí kình, hướng cái này bổ tới kiếm quang mà đi. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm. Hai người thân hình đồng thời nhanh lùi lại. Sinh Vô Danh, không nghĩ tới ngươi lại có thể đi theo, bất quá cùng lên đến là ngươi lớn nhất sai lầm. Tay mang theo bao khỏa người áo đen ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn bị hắn kiếm quang đẩy lui người. Sinh tử gian sát thủ, Sinh Vô Danh. Hừ, giao ra Đế Vũ Hầu đầu lâu, ta thả ngươi rời đi. Sinh Vô Danh đồng dạng âm lãnh nói. Tại hắn tiếng nói còn không có hạ xuống xong, đối diện người, bước chân khẽ động, thân hình trong nháy mắt hướng phía hắn mãnh liệt bắn mà đến, trường kiếm trong tay lần nữa ngang ngược chém ra, kiếm quang hình thành một cỗ kiếm khí phong bạo bên trong còn hình thành một cỗ vòng xoáy. Đem không khí chung quanh đều ngăn chặn. Sinh Vô Danh sắc mặt không thay đổi, vừa mới đánh lén đối phương, không thể giết chết đối phương, là hắn biết đối phương không phải cao thủ bình thường. Trong lòng bàn tay khí kình tăng vọt, một cỗ kinh khủng thần thế ở trên người hắn bộc phát. Nhưng là ở trên người hắn thần thế xuất hiện thời điểm. Đối phương kiếm quang bên trong phát ra một trận rít lên thanh âm. Rít lên thanh âm xuất hiện, tinh thần của hắn, trong nháy mắt khẽ động, ngưng tụ ra thần thế, có loại tán loạn trạng thái. Đối phương đây là không muốn để cho hắn vận dụng thần thế, dẫn tới những người khác. Mà liền tại cái này tâm thần khẽ động trong chốc lát. Hung mãnh kiếm quang, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, một cỗ âm hàn cảm giác trong khoảnh khắc xâm nhập trong cơ thể của hắn. Một cỗ bóng ma tử vong tại trong lòng hắn hiển hiện. Thấy thế hắn chỉ có thể đem che kín chân khí bàn tay, điên cuồng đánh ra. Nhưng là hắn đánh ra khí kình lại bị kiếm quang xé rách, cuối cùng kiếm quang xuất hiện tại đỉnh đầu hắn phía trên, trong nháy mắt mà xuống. Sinh Vô Danh muốn di động thân thể. Nhưng là đối phương xuất thủ kiếm khí đem không khí chung quanh áp chế, trói buộc hắn tốc độ di động, thân thể của hắn chỉ là di động một điểm. Suy, lúc trước xuất thủ cánh tay phải trong nháy mắt bị kiếm quang chặt đứt. A, à, Sinh Vô Danh hét thảm một tiếng, toàn thân khí huyết, khí kình điên cuồng bộc phát, tránh thoát trói buộc, hướng phía nơi xa vội vàng thối lui. Chương 611, Phó Hồng Tuyết xuất đao, Liễu Sinh đán mã thủ, Liễu Sinh phiêu như liên sát. Máu tươi chảy xuôi. Một cái tay che cánh tay của mình. Cấp tốc lui lại. Thân hình một khắc cũng không ngừng lại, hướng phía chỗ rừng sâu bỏ chạy. Lúc đầu cùng Đế Vũ Hầu giao thủ, hắn liền thụ thương, lúc trước nghĩ đến đánh lén đối phương, chém giết đối phương, cầm tới Đế Vũ Hầu đầu lâu. Nhưng là không nghĩ tới thực lực đối phương bất phàm. Thụ thương hắn, thần thế bị đối phương đánh gãy. Bây giờ càng là đoạn mất một cánh tay. Cho nên chỉ có thể trốn. Không trốn, chỉ có thể chết. Chỉ là tại hắn thoát đi thời điểm, ở trước mặt hắn xuất hiện một người mặc áo đen, bước chân có chút cà thọt đủ nam tử. Trong tay nam tử có một thanh đen nhánh trường đao, chính từng bước một hướng phía hắn đi tới. Chính là Thanh Long Hội Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết cũng xuất hiện tại Đế Vũ Hầu phủ, chỉ là không có xuất thủ. Tại người áo đen mang theo Đế Vũ Hầu đầu lâu rời đi thời điểm, hắn cũng đi theo đến đây. Chỉ là hắn không có xuất thủ, ngược lại là gót tới Sinh Vô Danh động thủ trước. Sinh Vô Danh thân hình cấp tốc dừng lại. Tại hắn dừng lại thời điểm, lúc trước còn chậm rãi hành tẩu người áo đen, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Trường đao trong tay càng là một đao mà xuống. Đao này chỉ riêng trong nháy mắt giống như giải lụa, đâm rách cái này Mậu Lâm Sâm rừng, giống như lưu tinh, mang theo vô cùng kinh khủng đao thế hướng phía hắn cuốn tới. Sinh Vô Danh sắc mặt kinh hãi. Muốn đưa tay ngăn cản, nhưng là cánh tay phải bị chạm, chỉ còn lại cánh tay trái, một trường vỗ ra. Nhưng là tại đao này dưới ánh sáng, hắn oanh ra trường kinh, trong nháy mắt bị một phân thành hai, sau đó tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, đao quang từ đỉnh đầu hắn rơi xuống. Xuy, thân thể bị một phân thành hai. Trọng thương, tàn tật trong biển ngưng thần, ở trong mắt Phó Hồng Tuyết đã không phải là trong biển ngưng thần. Đao quang qua đi, kéo lấy một đầu cà thọt đủ, Phó Hồng Tuyết tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tại hắn cách đó không xa, tên kia trong tay nắm lấy bao khỏa nam tử, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem từng bước một đi tới Phó Hồng Tuyết, hắn không có đi. Bởi vì ngay tại vừa mới, Phó Hồng Tuyết xuất hiện thời điểm, một cỗ khí thức liền khóa chặt hắn. Ngươi là ai? Người áo đen nhìn xem Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết chưa có trở về hắn, mà là tiếp tục tiến lên, hắn tới mục đích đúng là trong tay đối phương Đế Vũ Hầu đầu lâu, còn có chính là muốn đối phương mệnh. Đế Vũ Hầu đầu lâu trong tay bọn hắn tin tức là không thể tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy Phó Hồng Tuyết không nói lời nào, người áo đen nam tử ánh mắt ngưng tụ. Lần này hắn buông xuống tay trái dẫn theo bao khỏa. Xuất hiện người, không phải thụ thương Sinh Vô Danh, hắn cần toàn lực đối đãi. Mà lại hắn cảm giác được trên người đối phương phát ra sát ý. Đối phương sẽ không cho hắn rời đi cơ hội. Nguyên bản ngưng trọng ánh mắt bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, bước chân di động, thân hình giống như phù quang lược ảnh nhanh chóng hướng phía Phó Hồng Tuyết mà đi. Trên mặt đất chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Bất cứ lúc nào nắm giữ chủ động, đều là chính xác nhất. Thân hình xuất hiện, trường kiếm trong tay trong chốc lát chém ra, như kinh lôi kiếm quang giống như tiếng sét đánh nổ tung, hướng phía Phó Hồng Tuyết tập sát mà tới. Phó Hồng Tuyết trường đao trong tay cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Đao quang cũng là nhanh chóng vô cùng. Keng keng keng. Như kinh lôi kiếm quang cùng đao quang kịch liệt va chạm, sinh ra lực lượng ba động để không khí bắt đầu bạo liệt, hướng phía bốn phía khuếch tán, trên mặt đất một chút đá vụn bị đánh bay, hướng phía chung quanh cây cối mà đi. Xuy xuy xuy, cây cối bị những này đá vụn đánh trúng, một chút nhỏ bé cây cối trong nháy mắt nứt ra. Oanh, một trận kịch chiến về sau. Hai người thân hình đồng thời mãnh liệt bắn. Song phương ánh mắt đều ngưng trọng vô cùng. Giết, thân hình lui ra phía sau người áo đen. Thân hình bay lên không, trường kiếm trong tay một kiếm bổ ra. Tại hắn bổ ra thời điểm, Phó Hồng Tuyết cũng động, trong tay đao quang lóe lên, đánh trúng đối phương trên trường kiếm. Nhưng là đang cùng trường kiếm thời điểm đụng chạm, đao khí trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành mấy đạo đao khí hướng phía đối phương quanh thân các nơi yếu huyệt mà đi. Đối phương ánh mắt biến đổi. Quanh thân xuất hiện khí kình ngăn cản cái này đột nhiên bắn ra tới đao khí. Đồng thời thân hình cấp tốc lui lại. Trường kiếm trong tay kiếm quang lóe lên, xuất hiện đạo đạo ngân sắc quang mang, ngăn cản Phó Hồng Tuyết tiến lên đường. Một kích đem đối phương đánh lui Phó Hồng Tuyết. Trên thân xuất hiện một cỗ thần thế, một cỗ đao ảnh sau lưng hắn bộc phát ra. Hắn không có khả năng cùng đối phương ở chỗ này dây dưa thời gian quá dài, cho nên hắn trực tiếp vận dụng mình thần thế. Bước vào trong biển ngưng thần, hắn uẩn dưỡng thần thế, chính là đao thế. Đao ảnh xuất hiện. Trong tay hắn đen nhánh trường đao trở nên càng thêm phổ thông, nhưng là tại đối diện người áo đen sắc mặt lại là ngưng trọng vô cùng. Trường kiếm trong tay nhấc lên. Trên thân cũng xuất hiện một cỗ thần thế. Hắn không thể giống như lúc trước chặt đứt đối phương thần thế quá trình, cho nên hắn chỉ có thể bộc phát ra mình thần thế. Thần thế, thiên sát huyết kiếm. Người áo đen khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay nâng lên, một cỗ huyết tinh chi khí trong tay hắn bộc phát ra. Oanh! Hai người đồng thời ra chiêu. Kiếm khí, đao quang trong nháy mắt đụng vào nhau, hình thành một cỗ giống như phong bạo vòng xoáy, hướng phía bốn phía cấp tốc khuếch tán. Lực lượng kinh khủng đem hai người thân hình đồng thời đẩy lui. Chỉ là tại người áo đen đẩy lui thời điểm. Hai thân ảnh, đột nhiên từ một nơi bí mật gần đó nổi lên. Bọn hắn mượn nhờ cái này tùy ý cơn bão năng lượng, vô thành vô tức xuất hiện. Sát thần nhất đao chảm, tuyết phiêu nhân gian, hai đạo ánh đao lướt qua. Kia bị đẩy lui người áo đen đầu tiên là bị từng đao chỉ riêng chấn vỡ tự thân hộ thể cương khí, về sau bị đao quang xuyên qua thân thể. Đây hết thảy phát sinh đều tại sát na. Ở giữa không có bất kỳ cái gì chậm chạp. Bịch, người áo đen thân thể rơi xuống trên mặt đất, ánh mắt nhìn lại phương hướng, chính là lúc trước hắn thả bao khỏa địa phương. Chỉ là cái chỗ kia, bao khỏa đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng, không có khí tức. Hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt đối phương. Chính là Liễu Sinh Đãn Mã Thủ cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Trong đó Liễu Sinh Phiêu Nhứ trong tay đổ ra hóa thi phấn, đem sinh vô danh cùng người áo đen thi thể toàn bộ tan đi. Hai người hướng phía Phó Hồng Tuyết có chút sau khi hành lễ. Nhanh chóng rời đi. Phó Hồng Tuyết nhìn trên mặt đất hai bãi thi nước, quay người cũng biến mất tại trong rừng rậm. Không lâu sau đó, hai thân ảnh xuất hiện ở đây. Bọn hắn nhìn xem chung quanh đánh nhau, còn có trên mặt đất hai bãi thi nước, sắc mặt trầm ngâm, quay người cấp tốc rời đi. Mặt khác một chỗ, Trần Vũ Huyền, Tần Cự Nguyên thân hình có chút chật vật bước vào đến trong phòng nghị sự. Tiến đến Kim Tiền Bang vốn là nghĩ trấn nhiếp Đạo Trích, nhưng lại không nghĩ tới ném đi một cánh tay, còn tổn thất một đan điền hóa hải cảnh cường giả. Lần này Trần Nhưng Vũ Huyền hoàn toàn là tại dùng uy danh của mình. Cho Thiên Nhai Các làm áo cưới. Cạch, cạch. Còn lại một tay nắm chắc thành quyền, quyền trên lưng nổi gân xanh, khớp xương bên trong phát ra một trận ken két giòn vang. Sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ, trong đôi mắt càng là sát cơ trận trận. Thiên Nhai Các, thù này ta nhớ kỹ. Tần Cự Nguyên hung ác âm thanh nói. Thiên Nhai Các không đơn giản, người cần tỉnh táo, đợi điều tra quân một chút, bọn hắn phải chăng còn có cái khác cao thủ vào kinh thành sư, chúng ta lại tính toán sau. Giờ phút này, tại trong phòng nghị sự, còn đứng lấy hai người. Một người trong đó nhìn xem Tần Cự Nguyên mở miệng nói. Hai người này, một người mặc thanh bào, khuôn mặt có chút già nua, nhưng là tóc đen nhánh. Một người khác thì là người khoác màu vàng cà sa, lồng ngực nửa thân trần khôi ngô hòa thượng. Hòa thượng nửa thân trần thân thể, nhìn kim cương thiết cốt. Trước ngực còn mang theo một chuỗi to lớn tràng hạt, mỗi một khỏa tràng hạt có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn mười phần rung động. Đứng ở nơi đó thật giống như một tôn kim cương. Nói chuyện là kia khuôn mặt có chút lão giả già nua. Chương 612, Tà Minh, Lạc Thần Châu, Thiết Trung Đường, Thiết Huyết Đại Kỳ. Nghe được lão giả lời nói, Tần Cự Nguyên không nói tiếng nào, mà là đi vào trong đại sảnh ngồi xuống. Lúc này, Thiên Thánh Đường chủ từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy trong đại sảnh hai người, còn có gãy mất một đầu cánh tay Tần Cự Nguyên sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng vẫn là lập tức tiến lên hành lễ. Gặp qua tổng quản sự, gặp qua hai vị trưởng lão. Đế Vũ Hầu sự tình, xử lý đến thế nào? Tần Cự Nguyên nhìn xem Thiên Thánh Đường chủ nói. Đế Vũ Hầu bị giết, nhưng là Đế Vũ Hầu đầu lâu lại bị người nhanh chân. Thiên Thánh Đường chủ mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại tiến vào Đế Vũ Hầu phủ, từ một nơi bí mật gần đó quan sát kia một trận đại chiến. Hắn đem lúc ấy tình huống tự thuật một lần. Ngũ đại trong biển ngưng thần cao thủ xuất thủ, tử thương hai người, còn bị người nhanh chân, đáng tiếc a. Tần Cự Nguyên thở dài một tiếng, khoát tay. Thiên Thánh Đường chủ khom người rời khỏi. Hắn trở về đến tương đối vội vàng, còn không biết Kim Tiền Bang bên kia phát sinh sự tình. Nhưng nhìn tình huống này, biết Kim Tiền Bang sự tình, xuất hiện nghiêm trọng biến cố. Hắn cần hiểu rõ một phen. Khổ Hành Đà, người lúc đó từ một nơi bí mật gần đó, vì cái gì không cùng ta liên thủ đối phó Thiên Nhai Các kia Nam Các phó các chủ? Tần Cự Nguyên tại Thiên Thánh Đường chủ rời đi về sau, nhìn xem mặc cả sa hòa thượng trầm giọng nói. Đối phương không có khả năng một người đến đây, người có hậu thủ, bọn hắn cũng có hậu thủ, thật chẳng lẽ muốn để ta Trần Vũ Huyền cùng Thiên Nhai Các đánh nhau chết sống? Một khi bỏ mình một trong biển ngưng thần cường giả, Thiên Nhai Các thế tất sẽ đối với chúng ta Trần Vũ Huyền phản công. Khổ Hành Đà ở một bên ngồi xuống nói. Chúng ta Trần Vũ Huyền cần kiêng kỵ cái này Thiên Nhai Các. Tần Cự Nguyên sắc mặt âm trầm vô cùng. Lần này hắn Tần Cự Nguyên thế nhưng là ném đi lớn mặt mũi. Không chỉ có không công mà lui, còn bị người chặt đứt một cánh tay. Cần kiêng kỵ, nói chuyện lúc trước Thanh Y lão giả mở miệng nói. Thiên Nhai Các bây giờ xuất hiện, Đông Nam Bắc Ba Các, còn có một cái Thập Phương Tổng Sứ, tương đối Bắc Các, Đông Các cùng Nam Các, còn có Thập Phương Tổng Sứ đặc biệt cần thiết phải chú ý. Bởi vì cái này ba khu, chính trình phó các chủ cùng thập phương tổng sứ, từ dò xét trở về tình báo nhìn, cũng đều là đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả. Tạm thời giao thủ, đối ta Chân Vũ Huyền mà nói, không phải một cái tốt kết quả. Thanh y lão giả trầm giọng nói, chẳng lẽ cứ như vậy thành toàn cái này thiên nhai các? Tần Cự Nguyên rõ ràng có chút không cam tâm. Làm sao lại thế, rơi ta Chân Vũ Huyền mặt mũi, thiên nhai các nhất định phải trả giá đắt, kia thiên nhai các yêu nguyệt đến đây, có phải là vì chỗ tối, trăng tròn 15 chuyện kia? Tà Minh âm thầm phát tới tin tức, lần này bọn hắn xuất ra đồ vật bên trong thứ nhất, có thể giúp trong biển ngưng thần cường giả, ngưng tụ mạnh hơn thần thế. Về phần có thể chém giết mục tiêu, sẽ đưa ra lạc thần châu. Cái gì, Thanh lão, ngươi nói là lần này Tà Minh chuẩn bị xuất ra lạc thần châu? Nghe được lạc thần châu, Tần Cự Nguyên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể thấy được cái này lạc thần châu không tầm thường. Uyển chủ truyền đến mệnh lệnh, để chúng ta toàn lực thu hoạch được lạc thần châu, cho nên giết kia yêu nguyệt sự tình, đặt ở trăng tròn 15 về sau. Trăng tròn về sau, yêu nguyệt bỏ mình, chúng ta cũng có thể đem chuyện này thoái thác ra ngoài. Thanh y lão giả mở miệng nói. Ta minh bạch, chuyện này cứ dựa theo Thanh lão, người nói tới làm. Mấy ngày nay ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố bế quan chữa thương. Tần Cự Nguyên mở miệng nói. Thiên giam ti, Mộ Dung Khinh Trần xem hết trong tay hai phần mật hàm. Sắc mặt hơi đổi một chút. Một kiện là liên quan tới đế vũ hầu bị người chém giết sự tình. Tứ đại chiến hầu bên trong cái khác tam đại chiến hầu, cùng nhau đến quân bộ, tìm quân bộ cự đầu, hy vọng quân bộ cự đầu hạ lệnh bắt giết tập sát đế vũ hầu thích khách. Bất quá quân bộ cự đầu cũng không có đáp ứng, mà là chuyện này giao cho Trấn Phủ Ti. Để Trấn Phủ Ti đến làm này kiện sự tình. Bây giờ Trấn Phủ Ti mấy đại cự đầu chính đang thương nghị việc này. Đoán chừng cũng không thương lượng phạm vi cái gì tốt kết quả. Về phần một chuyện khác, chính là thiên nhai các nam các phó các chủ yêu nguyệt hiện thân, một cái để nữ nhân xem ra đều có chút kinh diễm nữ tử. Thấy thế nào, kinh sư có loại phong vân dũng động cảm giác, chẳng lẽ là có chuyện gì, ta không biết được. Bây giờ kinh sư loại biến cố này, Mộ Dung Khinh Trần cảm giác phải có đại sự phát sinh. Mà lại chuyện này, hẳn là sẽ không quá lâu. Đến cùng là chuyện gì, thiên giam ti vậy mà không có phát giác. Đang nói đến nơi này thời điểm, Mộ Dung Khinh Trần biến sắc, có lẽ không phải thiên giam ti không có phát giác, có khả năng chỉ là nàng cái này ti chủ không biết được. Mặc dù nàng âm thầm mời Thanh Long hội người giết chết phó ti thủ Lan Tiêu Thành. Thế nhưng là không có cách mấy ngày, lúc trước trong Hoàng Cung Tam Đại Thái Giám Tổng Quản Lệnh Thành, liền mang theo thánh dụ, trở thành thiên giam ti phó giám ti, chấp trưởng thiên giam ti cường đại nhất thần vệ. Mà lại chỉ là lần đầu tiên tới qua thiên giam ti, sau đó liền không có lại đến đây thiên giam ti. Chuyện này để Mộ Dung Khinh Trần biết được. Thần vệ không cho nàng động, là chu đế ý tứ. Mộ Dung Khinh Trần lúc trước làm hết thảy, trong nháy mắt trở nên phí công. Phụ hoàng đến cùng muốn làm cái gì? Mộ Dung Khinh Trần trong lòng tự hỏi. Có lẽ ta có thể đi nhìn một chút Bạch Sầu Phi, hắn có lẽ biết được một chút cái gì? Mộ Dung Khinh Trần thầm nghĩ nói. Giang Nam, thành Kim Lăng. Nguyên bản chuẩn bị khởi hành tiến về kinh sư Tô Thần, nhưng không có rời đi Kim Lăng, tiến về kinh sư. Bởi vì Liễu Sinh Đãn Mã Thủ Chính mang theo đế vũ hầu đầu lâu, từ kinh sư chạy đến Kim Lăng. Chuẩn bị tiến về chợ đen, đem đế vũ hầu đầu lâu treo thưởng lấy đi. Liên quan đến kim ngạch quá nhiều, Tô Thần sợ ngoài ý muốn nổi lên, cho nên liền dừng lại tại Kim Lăng. Mà lại kinh sư biến động quá nhiều, đặc biệt là đế vũ hầu chết, kinh sư tam đại chiến hầu ngay tại vây giết một số võ giả. Để Tô Thần trong lúc nhất thời không có tiến về kinh sư dự định. Mặc dù hắn có một trương yến cuồng đồ thể nghiệm thẻ. Bên người cũng có cao thủ, nhưng là đế vũ hầu bỏ mình, yến thập tam thế nhưng là bên ngoài tham dự, nếu như hắn hiện tại đi kinh sư, khẳng định sẽ khiến chú ý. Cho nên Tô Thần quyết định tạm thời không tiến hướng kinh sư. Hắn bây giờ có một cái mục tiêu mới, chính là Cực Lạc Cung. Cực Lạc Cung không đơn giản, còn có thể cùng Độc Cô Vi Ngã có quan hệ, cho nên hắn nghĩ tại Kim Lăng âm thầm điều tra một chút Cực Lạc Cung. Thuận tiện từ chợ đen lấy đi đế vũ hầu treo thưởng. Bất quá, thiên nhai các cùng Thanh Long hội tại kinh sư lực lượng có chút yếu kém, cho nên Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người bị Tô Thần phái đi kinh sư. Bởi vì Hoa Ly Nguyệt truyền đến tin tức, Tà Minh lần này tập sát đế sư sự tình bên trên, bọn hắn lấy ra Lạc Thần Châu. Căn cứ Nguyên Tùy Vân đối Lạc Thần Châu điều tra, Lạc thần châu nếu như hòa tan vào thân thể, có thể trợ giúp võ giả, ngưng tụ ra loại thứ hai thần. Trong biển ngưng thần cường giả, đều là ngưng tụ một loại thần, nếu như hai loại thần, như vậy hai loại thần sẽ xuất hiện xung đột, đến lúc đó xung đột sẽ dẫn đến thần tiêu tán. Lạc thần châu có năng lực như vậy, trong biển ngưng thần cường giả đều muốn lấy được. Cho nên kinh sư thiên nhai các cùng thanh long hội lực lượng nhất định phải tăng lớn. Đứng tại bên cạnh cửa sổ, Tô Thần nhìn thoáng qua trong đầu thu hoạch được hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Cái này hai tấm màu cam rút thưởng thẻ là Trang Tuyển Cơ cho Tô Thần tìm đến một chút trong cổ tịch lấy được. Rút mất. Chúc mừng thu hoạch được nhân vật thiết trung đường, chúc mừng thu hoạch được thiết trung đường chuyên môn vũ khí, thiết huyết đại kỳ. Chương 613, một người, nhất kỳ, đạp kinh sư. Thiết trung đường, Tô Thần trong lòng hơi kinh hãi. Thiết trung đường mới lúc trước hắn nhưng là rút đến qua thể nghiệm thẻ. Lúc ấy thể nghiệm thẻ đối phương trong biển ngưng thần thực lực. Bây giờ chính thức xuất hiện, không biết thực lực như thế nào. Thiết trung đường, đại kỳ anh hùng chuyện bên trong nhân vật, thiết huyết đại kỳ môn trưởng môn, cũng là cổ long trong tiểu thuyết Tam Công Tử đứng đầu, được vinh dự cơ trí vô song, cứng cỏi vô song, hiệp nghĩa vô song, hiệp khách đại biểu, sư tòng giả đế phu nhân cùng giả đế, hậu kỳ thực lực siêu việt giả đế người, trở thành lúc ấy võ lâm thiên hạ đệ nhất anh hùng. Tại Sở Lưu Hương thời đại bị đề cập, đều là thanh danh chi thịnh, nhất thời có một không hai, có thể thấy được người này trên giang hồ địa vị. Điều tra người này tin tức, Tô Thần trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn còn tưởng rằng sẽ cùng lúc trước rút đến thể nghiệm thẻ, nhưng lại không phải, thời khắc này thiết trung đường thực lực ở trong biển ngưng thần, đằng sau ghi chú có phá toái. Trong biển ngưng thần, vẫn xứng có chuyên môn vũ khí thiết huyết đại kỳ. Có thể nói mở màn liền cho rất cao phối trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao thiết trung đường tại trong tiểu thuyết vũ khí là một thanh ô vỏ trường kiếm. Lần này phối trí thiết huyết đại kỳ, chân thực chiến lược chỉ sợ không thể so với quan ngự thiên chênh lệch. Có thể nói là hắn hiện tại trong tay một tôn cấp cao chiến lược. Thiết trung đường truyền thừa thuộc về dạ đế, có thể đem thiết trung đường đặt ở Bắc Các. Mặc dù hắn bây giờ thực lực siêu việt dạ đế, nhưng là truyền thừa dạ đế, có thể là dạ đế đại đệ tử kiêm nhiệm Bắc Các phó các chủ. Bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu chính là tại Bắc Các phía dưới. Lúc trước dạ đế cùng Nhật Hậu cùng Tà Minh thế nhưng là có chút ngắn ngủi kết minh. Thân là Bắc Các phó các chủ thiết trung đường đích thân tới kinh sư, thế nhưng là rất bình thường. Cầm trong tay thiết huyết đại kỳ, bước vào kinh sư. Coi như kinh sư giờ phút này phong vân biến động, thiết trung đường đồng dạng có thể trấn nhiếp một phương. Bây giờ Nam Các Yêu Nguyệt xuất hiện, tăng thêm Bắc Các thiết trung đường, cùng thanh long hội tứ đại trong biển ngưng thần cao thủ, hẳn là có thể ứng phó kinh sư biến hóa. Thiết trung đường tới vẫn là rất kịp thời. Tô Thần lập tức dùng xong thiết trung đường thẻ nhân vật, đồng thời đưa tới Nguyên Tùy Vân, để hắn đem tình huống của cái thế giới này, còn có thanh long hội cùng thiên nhai các tình huống cáo chi tại thiết trung đường, liền để hắn lập tức chạy tới kinh sư. Kinh sư 15 thời điểm, đêm trăng tròn, sắp tới gần. Nhất định phải nhanh đuổi tới. Sau đó chính Tô Thần cũng khoanh chân ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Mặc dù hắn bây giờ thực lực không yếu, xuất thủ cũng rất ít, nhưng là tu luyện vẫn là phải khắc khổ tu luyện. Bá chủ, đã đi vào thế gian này, chưa từng làm quân vương, nhưng cũng phải trở thành thế gian giang hồ bá chủ. Lúc này, tại mặt khác một chỗ, một gian tiểu viện bên trong mật thất ánh nến yếu ớt. Triệu Tiểu Điệp đang ngồi ở một cái tứ phương bệ đá bên cạnh, giống như đang chờ người nào. Thời gian từng giờ trôi qua, một mặc đơn giản phụ nhân đẩy cửa phòng ra, dậm chân đi đến. Ngươi đã đến, Triệu Tiểu Điệp nhìn xem tiến đến phụ nhân mở miệng nói. Đại nhân chết, có phải hay không là ngươi mời thanh long hội người ra tay? Phụ nhân ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Triệu Tiểu Điệp. Ngươi không phải đã có đáp án sao? Ta đẩy ra ngươi, tiến về Sơn Hà Môn tìm Tô Thiếu Long thủ, ngươi hẳn là liền nghĩ đến. Triệu Tiểu Điệp thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi giết đại nhân, còn để thanh long hội mang đi Cực Lạc cung bên trong chuẩn bị hiện ngân, nghe nói. Cung chủ đã phái người trong bóng tối điều tra chuyện này. Tin tưởng lấy cung chủ thủ đoạn, không bao lâu, liền sẽ tra được ngươi. Ngươi vẫn là rời đi thành Kim Lăng đi. Phụ nhân mở miệng nói. Rời đi không được, ngươi biết chúng ta tôn nữ, kỳ thật chính là bị người tu hành lô đỉnh, công pháp của chúng ta có vấn đề. Ta không tránh được, mà lại ta cũng không muốn tránh. Bây giờ ta đã tìm được chỗ dựa, chỉ cần ta lại đem Cực Lạc Cung đưa cho đối phương, ta liền có thể đạt được đối phương càng thêm tín nhiệm. Triệu Tiểu Điệp mở miệng nói. Chỗ dựa, ngươi là dựa vào bên trên Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ Tô Thần. Nghe vậy, phụ nhân kia thần sắc hơi động một chút mở miệng nói. Rõ. Triệu Tiểu Điệp gật đầu tiếp tục nói ra, bây giờ ta cần ngươi trợ giúp, ngươi đi theo sư tôn ta nhiều năm như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết Cực Lạc Cung cung chủ ở nơi nào. Phụ nhân nghe Triệu Tiểu Điệp, lắc đầu nói, ta mặc dù đi theo ngươi sư tôn nhiều năm, nhưng là ta xác thực không biết cung chủ tình huống. Cực Lạc Cung cung chủ rất thần bí, ngươi sư tôn được vời gặp thời điểm, đều là tại đêm khuya, vẫn là một thân một mình tiến lên. Phụ nhân trầm giọng nói. Nghe được phụ nhân, Triệu Tiểu Điệp khẽ chau mày. Mặc dù nàng lúc trước ý nghĩ bên trong, biết hỏi không ra cái gì, nhưng là thật không có hỏi ra thời điểm, tâm tình vẫn còn có chút thất lạc. Ta không biết cung chủ hạ lạc, nhưng là ta biết một người, người này cùng ngươi sư tôn địa vị không sai biệt lắm, cũng trưởng quản một chỗ thành Kim Lăng Phân Đà. Tại Triệu Tiểu Điệp thần sắc thất lạc thời điểm, phụ nhân trầm giọng nói. Nghe vậy, Triệu Tiểu Điệp sắc mặt vui mừng. Người kia ở nơi nào? Thực lực như thế nào? Người kia cụ thể địa phương, ta còn cần tra, thực lực cùng ngươi sư tôn không sai biệt lắm, cũng chỉ là đan điền hóa hải, nhưng là ta mơ hồ có một lần nghe ngươi sư tôn nói đến người kia có một người muội muội tại cung chủ bên người. Có lẽ có thể từ đường dây này bên trên tìm tới Cực Lạc Cung cung chủ tin tức. Phụ nhân trầm giọng nói. Tốt, người kia tin tức, ngươi mau chóng điều tra cho ta. Triệu Tiểu Điệp hưng phấn nói. Ngươi ngày mai tới đây, ta đem tin tức cho ngươi. Phụ nhân gật đầu nói. Nói xong đi ra tiểu viện. Triệu Tiểu Điệp cũng không có ở nơi này lưu lại, nhanh chóng rời đi. Ban đêm thành Kim Lăng, cùng Hoàng Thành không giống, nơi này không có cấm đi lại ban đêm, cả đêm mở ra. Có loại bất dạ thành dáng vẻ. Phụ nhân kia đang cùng Triệu Tiểu Điệp sau khi tách ra. Xuyên qua một đầu lơ lỏng người ở đường đi, không biết đi được bao lâu, đi vào một chỗ không chút nào thu hút cư dân tiểu viện. Rất là cẩn thận bước vào trong tiểu viện. Tiểu viện bên trong, một người mặc áo đen, mang theo mạng che mặt nữ tử, đang đứng tại trong sân, cùng hắc ám có chút dung hợp, chỉ có thể lờ mờ mượn nhờ ánh trăng, nhìn thấy một chút xíu cái bóng. Sự tình điều tra đến thế nào? Phản bội Cực Lạc Cung chính là ai? Áo đen mạng che mặt nữ tử nhìn xem tiến đến phụ nhân lạnh giọng nói. Thuộc hạ đã xác định, giết chết đại nhân sát thủ là xuất từ Thanh Long Hội, là Triệu Tiểu Điệp tìm đến. Đám kia hiện ngân, hẳn là ngay tại Thanh Long Hội trong tay. Thuộc hạ đã dựa theo trước đó ước định, để lộ ra một chút tin tức, ngày mai đem cụ thể tin tức cáo chi cho Triệu Tiểu Điệp. Phụ nhân khom người nói. Triệu Tiểu Điệp, Ngọc Cốt Yêu Cơ đệ tử, không nghĩ tới nàng vậy mà lại là chết tại đệ tử của mình trong tay, thật sự là nghĩ không ra. Triệu Tiểu Điệp dám phản bội Cực Lạc Cung, không thể lưu, nhưng là bây giờ Thanh Long Hội trong tay đám kia hiện ngân hạ lạc trọng yếu nhất. Ngày mai dựa theo kế hoạch, cầm xuống Triệu Tiểu Điệp cùng nàng mời đến người, đến lúc đó tất nhiên có thể tìm tới đám kia hiện ngân hạ lạc. Chỉ cần có thể tìm tới đám kia hiện ngân, ta sẽ lên báo cung chủ từ ngươi tới thay thế, Ngọc Cốt Yêu Cơ chức vị. Mang theo hắc sa nữ tử mở miệng nói. Nói xong thân hình nhảy lên, ra viện lạc cấp tốc biến mất. Viện lạc bên trong phụ nhân trên mặt thì là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ là nàng không biết, từ một nơi bí mật gần đó, một thân ảnh đem tình cảnh vừa nãy, toàn bộ nhìn thấy. Chương 614, tính kế lẫn nhau, Cực Lạc Cung địa tàn lão nhân. Một chỗ trong sân, vệ trang đang đứng trong đại sảnh, Triệu Tiểu Điệp dậm chân đi đến. Gặp qua thủ lĩnh, Triệu Tiểu Điệp khom người nói, hiện. Nàng đã gia nhập vào vệ trang dưới trướng, cho nên không có xưng hô vệ trang vì thất long thủ, mà là xưng vệ trang làm thủ lĩnh. Sự tình làm được thế nào? Vệ trang mở miệng nói. Nàng cùng một áo đen nữ tử gặp mặt, chúng ta người theo dõi cô gái áo đen kia mất dấu. Triệu Tiểu Điệp lúc nói chuyện, từ trong ngực móc ra một bức thành Kim Lăng địa đồ. Kia hắc sa nữ tử biến mất địa phương, chính là cái này một khối. Nàng chỉ vào địa đồ một chỗ nói. Vệ trang nhìn xem Triệu Tiểu Điệp ngón tay chỗ, cái này một khối, chung quanh có gì đặc biệt sao? Chỗ này chính là trong thành Kim Lăng phú thương nơi tụ tập, còn có chính là tới gần thành Kim Lăng lớn nhất hồ, Tần Hồ. Triệu Tiểu Điệp trả lời, ánh mắt nhìn về phía vệ trang. Lúc này vệ trang ánh mắt thì là nhìn về phía Tần trong hồ đảo nhỏ. Đại nhân, người hoài nghi Cực Lạc Cung tại trên đảo nhỏ. Chuyện này không có khả năng lắm, thuộc hạ năm đó bị chọn lựa trở thành Cực Lạc Cung tôn nữ người ứng cử lúc, bị đưa vào Cực Lạc Cung, lúc ấy là mưa quý, nếu như tại trên đảo nhỏ, cái kia hẳn là sẽ có hơi ẩm, thế nhưng là cung điện kia không có chút nào hơi ẩm. Triệu Tiểu Điệp mở miệng nói, rất nhiều người chuyện không nghĩ tới, cũng có thể làm đến. Vệ Trang cùng Triệu Tiểu Điệp, không giống. Hắn đến từ địa phương, đem trong cung điện hơi ẩm giải quyết, căn bản cũng không phải là nan đề. Trọng điểm, chính là điều tra nơi này. Đem cái này tần hồ trên đảo nhỏ tình huống, cho ta làm một phần kỹ càng tư liệu. Vệ Trang mở miệng nói, thuộc hạ trong đêm sửa sang lại. Triệu Tiểu Điệp mặc dù trong lòng có chút không quá tin tưởng, nhưng là nàng nhìn ra thủ lĩnh, thần sắc rất là tự tin, cho nên nàng nhất định phải nhanh đem tần hồ đảo nhỏ tin tức, sửa sang lại. Nói xong khom người rời khỏi tiểu viện. Trong đại sảnh Vệ Trang, trầm tư một lát sau. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía một chỗ lao đi, hắn chỗ đi địa phương, chính là lúc trước nói tần hồ. Mặc dù hắn để Triệu Tiểu Điệp chỉnh lý tần hồ tin tức, nhưng là hắn càng muốn tự mình đêm tối thăm dò một chút tần hồ. Tần hồ, một chỗ trong lầu các. Tên kia mang theo hắc xa nữ tử, xuất hiện tại một cung trang mỹ nhân trước mặt. Chủ thượng, điều tra đến rõ ràng, giết chết Ngọc Cốt Yêu Cơ chính là Thanh Long Hội sát thủ, đám kia hiện ngân, hẳn là ngay tại Thanh Long Hội tay của người bên trong. Mang theo mạng che mặt nữ tử bẩm báo nói. Thanh Long Hội, chúng ta cùng bọn hắn, không có kết thù kết oán, bọn hắn làm sao lại đối với chúng ta động thủ đâu. Nghe vậy, cung trang mỹ nhân khẽ chau mày nói. Vâng. Ngọc Cốt Yêu Cơ đệ tử Triệu Tiểu Điệp, mời Thanh Long Hội sát thủ, căn cứ quan sát, Triệu Tiểu Điệp trên người cửu âm thiên thiền công thuần âm chi khí biến mất, hẳn là Triệu Tiểu Điệp đem cửu âm thiên thiền công thuần âm chân khí, cho Thanh Long Hội thiếu long thủ. Hắc Sa nữ tử tiếp tục nói, xem ra cái này Triệu Tiểu Điệp dùng tự thân thuần âm chân khí đổi lấy Thanh Long Hội xuất thủ. Trên người các nàng thuần âm chân khí, đều là cho nhi tử ta chuẩn bị, đã Triệu Tiểu Điệp trên thân cửu âm thiên thiền công thuần âm chân khí đã không có. Như vậy giữ lại nàng cũng không cần thiết, tính cả Thanh Long Hội tới sát thủ, cùng nhau giải quyết hết. Cung trang mỹ nhân lạnh giọng nói. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Thanh Long Hội không đơn giản, bốn người bọn họ không nhất định có thể giết chết đối phương, để tàn địa lão nhân đồng loạt ra tay, nhất định phải mang về đám kia hiện ngân. Hắc Sa nữ tử khoát tay nói. Thuộc hạ minh bạch, Hắc Sa nữ tử cấp tốc rời khỏi. Lúc này, tại lầu các một chỗ. Vệ Trang ánh mắt có chút ngưng tụ. Vốn chỉ muốn chậm rãi đối phó đối phương, nhưng là từ đối phương trong miệng, hắn có thể biết được đối phương người xuất động không đơn giản. Thân hình biến mất trong bóng đêm. Hắn thực lực hôm nay, không phải người này đối thủ. Cần phải mượn tiến đến báo cáo. Chỉ chốc lát thời gian. Vệ Trang xuất hiện tại Tô Thần gian phòng bên trong. Cực Lạc Cung cung chủ tại Tần Hồ, đồng thời Triệu Tiểu Điệp các nàng là cho Cực Lạc Cung cung chủ chi tử làm lô đình. Còn chuẩn bị đem các ngươi vây giết. Tô Thần trên mặt hơi kinh ngạc. Triệu Tiểu Điệp đã tại Vệ Trang dưới trướng, Cực Lạc Cung sự tình, liền giao cho Vệ Trang tới làm. Một ít chuyện bố trí cùng kế hoạch, hắn cũng không biết. Lần này Vệ Trang đến đây, là cảm thấy sự tình khó giải quyết, tìm hắn trợ giúp. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, đã rời đi Kim Lăng, tiến về Kinh Sư. Hắn giờ phút này hiện tại bên người cường giả. Cũng chỉ có chuẩn bị ngày mai tiến về Kinh Sư Thiết Trung Đường. Chẳng lẽ muốn Thiết Trung Đường động thủ? Tô Thần thầm nghĩ. Ngoại trừ Thiết Trung Đường, còn có Tương Tây Tứ Quỷ, bọn hắn liên thủ trong biển ngưng thần đồng dạng có thể chiến, tạm thời có thể ra tay trợ giúp Vệ Trang. Nghĩ tới đây, Tô Thần phát hiện Vệ Trang thực lực bản thân, còn có thủ hạ cao thủ, có chút ít. Liễu Sinh đán mã thủ đến Kim Lăng về sau, liền để hắn lưu tại Giang Nam, trợ giúp Vệ Trang. Hết thảy kế hoạch như cũ, mục đích của chúng ta không phải giết bao nhiêu người, mà là tìm tới Cực Lạc Cung hiện ngân. Tô Thần mở miệng nói, Cực Lạc Cung thế nhưng là một cái kim quật, bọn hắn muốn đem đối phương hiện ngân làm tới. Thuộc hạ minh bạch, đạt được Tô Thần hồi phục, Vệ Trang khom người rời khỏi. Hôm sau, sáng sớm, Thiết Trung Đường đến đây Tô Thần chỗ. Trong tay nắm lấy một cây bọc lấy huyết sắc dài cờ thương hình binh khí, mũi thương hiện ra huyết sắc. Tản mát ra rét lạnh quang mang, để cho người ta nhìn qua liền có một loại để cho người ta khát máu xúc động. Thiết Trung Đường tới đây là cùng Tô Thần tạm biệt. Hắn muốn đi trước Kinh Sư. Trong đôi mắt, quang mang phun trào. Kiếp trước, Dạ Đế, Nhật Hậu đều quen thuộc người, có thể trên thế giới này có tin tức, còn cùng thuộc tại một phe cánh, tăng thêm trên thế giới này giang hồ ầm ầm sóng dậy. Đặc biệt là bây giờ kinh sư phong vân dũng động. Để Thiết Trung Đường có loại bước vào kinh sư, một trận chiến cái này giang hồ thế giới cường giả tâm tính. Ngươi trước khi đi, khả năng còn cần hỗ trợ xử lý một việc, ngươi cần cùng ta tiến đến vệ trang bên kia một chuyến, hắn cần một chút trợ giúp. Tô Thần đem tối hôm qua tình huống nói đơn giản một chút. Chủ thượng, yên tâm, thuộc hạ xử lý xong lại cử động trước người hướng kinh sư, dựa theo thuộc hạ cước lực, không ra mấy ngày liền có thể đến kinh sư. Thiết Trung Đường mở miệng nói. Phiền phức Thiết phó các chủ, lát nữa chúng ta khởi hành. Đi trên đường hẳn là không dùng được vũ khí, Thiết phó các chủ ngươi Thiết huyết đại kỳ, hiện để ta tới tạm thời giúp ngươi bảo tồn. Thiết Trung Đường Thiết huyết đại kỳ, là một cái rõ rệt tiêu chí. Lần này Thiết Trung Đường tiến về kinh sư, tất nhiên sẽ trở thành vang danh thiên hạ cường giả, vũ khí của hắn tất nhiên cũng là sáng lên điểm. Tạm thời Thanh Long hội còn không muốn cùng Thiên Nhai các bên ngoài có quan hệ. Cho nên Thiết Trung Đường còn không thể chính diện hiện thân, còn cùng thân là Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần xuất hiện cùng một chỗ. Thiết Trung Đường đem Thiết huyết đại kỳ giao cho Tô Thần. Tô Thần đem Thiết huyết đại kỳ để vào chứa đựng trong giới chỉ. Sau đó cho Thiết Trung Đường một kiện màu đen áo choàng cùng mặt nạ. Một đoàn người rời đi lâu thuyền. Mặt khác một chỗ. Địa Tàn lão nhân, hắn nhưng là Cực Lạc cung bên trong trong biển ngưng thần cường giả, ta trong trí nhớ hắn xuất thủ qua hai lần. Lần thứ nhất cùng chợ đen thứ ba quản sự, trận chiến kia, mặc dù không biết kết quả, nhưng là từ đó về sau, Cực Lạc cung cùng chợ đen đạt thành hợp tác. Lần thứ hai Giang Nam Nguyên cung cướp đi chúng ta một nhóm hàng, chính là Địa Tàn lão nhân từ Nguyên cung trong mang về. Triệu Tiểu Điệp đem biết đến Địa Tàn lão nhân tin tức, cáo chi vệ trang. Ánh mắt bên trong cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới Cực Lạc cung phái ra Địa Tàn lão nhân, đến đây đối phó bọn hắn. Chương 615 Hung tàn vệ trang, một lưỡi đao đoạn hầu, bách bộ phi kiếm. Thủ lĩnh, chúng ta còn muốn đi thấy đối phương sao? Triệu Tiểu Điệp không khỏi hỏi. Vệ trang thực lực. Mặc dù nàng không rõ ràng vệ trang thực lực chân thật, nhưng là nàng có thể cảm giác vệ trang thực lực không có đạt tới trong biển ngưng thần. Mà lại nàng còn biết Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, đã rời đi Kim Lăng, không tại Tô Thần bên người. Bên này hẳn không có cái khác. Kế hoạch như cũ, không cần biến hóa. Ngươi thông chi đối phương, lần này chúng ta ở ngoài thành, tây sườn núi nơi đó cung điện tàn địa gặp mặt. Ngươi cũng không cần đến đó. Nói xong vệ trang quay người rời đi. Triệu Tiểu Điệp bây giờ còn tại quan sát trong lúc đó, còn chưa tới hoàn toàn tin tưởng nàng thời điểm. Ta sẽ đem một số người mang về, đến lúc đó giao cho ngươi, Cực Lạc cung cái khác hiện ngân địa phương, nhất định phải trước tiên hỏi ra. Vệ trang rời đi, nhưng là thanh âm lại tại Triệu Tiểu Điệp vang lên bên tai. Ngữ khí khẳng định, người hắn sẽ mang về. Thành Kim Lăng bên ngoài. Tây Sườn Núi, một chỗ tàn phá cung điện địa điểm cũ, nghe đồn chỗ này cung điện, chính là tiền triều một vị vương gia địa điểm cũ. Chỉ là hủy hoại quá mức nghiêm trọng, dần dần trở thành đất hoang. Một thân ảnh xuất hiện tại tàn phá trước cung điện, chính là cùng Triệu Tiểu Điệp tối hôm qua gặp mặt người. Dậm chân đi vào trong cung điện. Ánh mắt ngưng tụ, bởi vì trong điện, không có bất kỳ cái gì người. Không có gặp Triệu Tiểu Điệp thân ảnh. Đem người kia tin tức cho ta. Một đạo thanh âm trầm thấp tại bên tai nàng vang lên. Theo thanh âm xuất hiện, vệ trang thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Các hạ. Phụ nhân nhìn thấy từ chỗ tối đi ra vệ trang, trầm giọng nói. Đây không phải ngươi nên hỏi. Vệ trang thanh âm rất lạnh. Phụ nhân kia cảm giác được mình bị một cỗ lạnh ý quét sạch, từ trong ngực móc ra một phong thư, lập tức đưa cho vệ trang. Vệ trang bàn tay nhất chuyển. Một cỗ khí kình đem kia phong thư nắm trong tay. Bắt lấy phong thư trong nháy mắt. Thân hình hắn bỗng nhiên khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, từ phụ nhân kia trước mặt lướt qua. Đao quang lóe lên. Phụ nhân kia đầu lâu trong nháy mắt bay lên, rơi xuống trên mặt đất, hai mắt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Vừa mới vệ trang xuất thủ quá nhanh, làm cho đối phương tại một chút cũng không có phát giác bên trong chết đi. Thân hình hướng phía trước cung điện đi. Đột nhiên thân hình cấp tốc hướng phía sau lưng lui ra phía sau. Ngay tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt, oanh một tiếng. Lúc trước sở tại địa trên mặt không một mảnh cuồng bạo đao quang bỗng nhiên xuất hiện rơi xuống. Trên mặt đất, đá vụn bay múa. Theo đao quang rơi xuống, một thân ảnh xuất hiện. Tại đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện, bá bá bá, ba đạo tấn mãnh thân ảnh vạm vỡ, cuồng tiếu bạo lướt vào cung điện. Bốn người này trên thân toàn thân tản mát ra kinh khủng sát khí cùng huyết tinh chi khí, ánh mắt chính âm tàn nhìn chằm chằm Vệ Trang. Thanh Long Hội, các ngươi lá gan thật sự là lớn, vậy mà đối ta Cực Lạc Cung xuất thủ, nói cho chúng ta biết đám kia hiện ngân ở nơi nào, chúng ta cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Người cầm đầu nhìn xem Vệ Trang cười gần nói. Một chút cũng không để ý trên mặt đất đầu lâu rơi xuống phụ nhân. Vệ Trang sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bình thản nhìn xem bốn người này. Trong bốn người chỉ có một người là đan điền hóa hải, cái khác đều là thiên nhân cửu nạn. Cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Hắn còn tưởng rằng bốn người này đều là đan điền hóa hải cảnh đâu. Oanh! Vệ Trang thân hình động, bước chân đột nhiên phát lực, xuất hiện tại một người trước mặt, trong tay răng cá mập trong nháy mắt chém ra. Oanh! Bất quá! Tại Vệ Trang động thời điểm, xuất hiện bốn người ba người khác, trong nháy mắt xuất thủ, một người xuất đao, một người ra quyền. Một người trong tay mãnh liệt bắn ra mấy đạo tinh hồng đuôi châm, hóa thành ngang ngược u quang hướng phía Vệ Trang quét sạch mà đi. Trước mặt hắn người khóe miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Đấm ra một quyền, hỏa diễm khí kình bộc phát tại hắn trên nắm tay, hướng phía Vệ Trang trong tay răng cá mập công kích. Bốn người bọn hắn thế nhưng là hợp tác nhiều năm, cũng sẽ không để Vệ Trang có cơ hội xuất thủ đơn giết. Oanh, trên mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, chân khí cuồn cuộn, hình thành một cỗ khói đặc. Nhưng là Vệ Trang thân ảnh lại biến mất tại kia trong khói dày đặc. Xuất hiện tại kia bộc phát hỏa diễm khí kình phía sau nam tử. Ánh mắt băng lãnh, trong tay răng cá mập trong nháy mắt chém ra, tốc độ nhanh chóng. Răng cá mập bộc phát một cỗ kinh khủng kiếm khí, chạm tại thân thể đối phương phía trên. Bành! Bị chém trúng nam tử, thân hình bị một kiếm chém bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Người xuất thủ, Vệ Trang thân hình lóe lên, xông ra cung điện. Muốn chết, nhìn thấy huynh đệ thụ thương, ba người khác trên mặt nổi giận, lập tức liền xông ra ngoài. Mà kia bị chém trúng người, muốn bỏ dậy hình, nhưng là bỏ dậy trong nháy mắt, một cỗ khí kình tại thể nội bộc phát, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Vệ Trang một kiếm để hắn mất đi chiến đấu chi lực. Dùng cánh tay chậm rãi chống lên thân thể của mình, xếp bằng ở vừa bắt đầu chữa thương. Ba đạo thân ảnh cùng Vệ Trang thân hình cùng một chỗ xông ra cung điện. Nhưng là Vệ Trang đột nhiên bước chân dừng lại, thân hình nhất chuyển, khí huyết khí kình đồng thời bộc phát. Ngang qua bát phương, trong tay răng cá mập hóa thành một đạo cuồng bạo kiếm mang, trong nháy mắt hướng phía ba người quét sạch. Ai cũng coi là Vệ Trang đang lẩn trốn, lại không nghĩ rằng Vệ Trang sẽ trở tay. Đao khí tung hoành, quyền quan bát phương. Xông lên phía trước nhất hai người, trong nháy mắt xuất thủ, quyền kình đao khí cùng Vệ Trang kiếm khí đụng vào nhau. Chặn Vệ Trang trở tay một kích. Nhưng là Vệ Trang giống như đã sớm biết mình một chiêu này sẽ bị ngăn trở. Bước chân lần nữa di động, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại tay kia bên trong bộc phát u quang nam tử trước mặt. Sẽ ám khí, trước hết chết, vừa mới trở tay, chính là vì mình tìm tới ra tay giết người này cơ hội. Chết, Vệ Trang nghiêm nghị nói, trong tay răng cá mập trong nháy mắt lần nữa phát ra. Bách bộ phi kiếm, trong nháy mắt xuất thủ, kia xông ra người. Còn không có kịp phản ứng, yết hầu chỗ xuất hiện một đạo kiếm quang. Bách bộ phi kiếm, là quỷ cốc tung hoành kiếm pháp chúng kiếm thuật chí cao tất phải giết kiếm, danh xưng, một lưỡi đao đoạn hầu, bách bộ phi kiếm. Vệ Trang toàn lực xuất thủ. Người này thực lực chỉ có thiên nhân cửu nạn, làm sao không chết. Bịch, thân thể không cam lòng rơi xuống trên mặt đất. Ta muốn chết. Lúc trước ra quyền nam tử, thấy thế, đấm ra một quyền, kinh khủng khí kình tại hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra. Tại bên cạnh hắn cầm trong tay trường đao người, trên thân đao khí tràn ngập, chém ra một đao, kinh khủng đao khí giống như ngân hà, trong nháy mắt chém ra. Đao khí tung hoành, hung mãnh, một chút cũng không có lưu thủ. Nếu như lúc trước nghĩ đến lưu Vệ Trang cái này người sống, tìm tới đám kia hiện ngân, nhưng là bây giờ lại sẽ không còn có. Bọn hắn muốn giết chết Vệ Trang. Đao khí ngang ngược hung mãnh, nắm đấm mãnh liệt. Mà lần này Vệ Trang thân hình nhưng không có động. Trên thân khí kình toàn bộ bộc phát. Còn lại một đan điền hóa hải, một thiên nhân cửu nạn. Hắn căn bản không cần lại tránh né, trực tiếp giết là được rồi. Oanh! Kiếm khí tăng vọt, một kiếm chém ra, một đạo kinh khủng hồng sắc kiếm quang tại Vệ Trang trong tay răng cá mập bên trong bộc phát ra. Chính diện cùng đối phương ngạnh bính. Bành! Ba cỗ lực lượng chạm vào nhau. Chân khí tứ ngược, xuất thủ hai người thân hình nhanh lùi lại. Mà Vệ Trang thân hình lại chỉ là có chút di động một chút. Đưa các ngươi lên đường. Vệ Trang ngăn trở đối phương một kích, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, kiếm khí ngang ngược, phát ra óng ánh khắp nơi kiếm mang, hướng phía hai người chém giết mà đi. Vừa mới bị một kiếm đẩy lui hai người, thân hình còn không có ổn định. Liền gặp được một đạo kinh khủng kiếm quang cuốn tới. Làm càn. Lúc này không trung xuất hiện một cỗ khí lãng giống như bức tranh triển khai, hình thành gợn sóng, đem vệ trang ngang ngược một kiếm cản lại. Vệ trang thân hình còn bị cái này một cỗ khí lãng cho đẩy lui mấy bước. Chương 616, một quyền phá thần thế, nhất kỳ giết ngưng thần. Ánh mắt nhìn về phía vừa mới khí kình phát ra phương hướng. Hai thân ảnh đi tới. Một người người mặc áo đen, bộ mặt bị mạng che mặt cản trở, một người người mặc đen nhánh trường bào, thân hình giống như xương khô, ánh mắt lõm, lộ ra hai con ngươi âm hàn vô cùng. Lộ ra ngón tay không có một tia huyết nhục. Chợt nhìn, đối phương hoàn toàn khí huyết không đủ. Nhưng là vừa mới phát ra một kích hẳn là đối phương, cũng là hắn tối hôm qua từ kia Cực Lạc cung cung chủ trong miệng nghe được địa tàn lão nhân. Vệ trang dừng thân hình, cầm trong tay răng cá mập cắm vào mặt đất. Cực Lạc cung địa tàn lão nhân. Hắn muốn xác nhận thân phận đối phương. Không nghĩ tới người biết được lão phu, còn dám đối ta Cực Lạc cung xuất thủ, lá gan rất lớn. Trên người người khí huyết rất mạnh, lão phu hút người khí huyết, tin tưởng nhất định có thể làm cho ta khí huyết sung túc một đoạn thời gian rất dài. Nghe được vệ trang nói ra thân phận của hắn. Gầy còm lão giả thần sắc không có biến hóa, nhưng là trong giọng nói lại lộ ra một cỗ rét lạnh. Ngươi là ai? Tại lão giả bên cạnh hắc sa nữ tử thì là mở miệng nói. Thanh Long hội thứ 7 Long thủ vệ trang. Hôm nay ta rất muốn lãnh giáo một chút trong biển ngưng thần cường giả thực lực. Vệ trang ánh mắt lạnh lùng nhìn xem địa tàn lão nhân. Đan điền hóa hải, không có ngưng tụ bất luận cái gì thần thế, liền muốn khiêu chiến ta không biết ngươi ở đâu ra lòng tin, cũng không biết loại người như ngươi, sống thế nào đến bây giờ. Gầy còm lão giả ánh mắt trở nên âm lãnh. Mà tại bên cạnh hắn hắc sa nữ tử đang nghe vệ trang thân phận thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nàng không nghĩ tới, lần này nàng gặp được Thanh Long hội thứ 7 Long thủ. Nghe được lão giả lời nói, có sống hay không đến bây giờ không trọng yếu, trọng yếu là, người có lẽ có thể trợ giúp bước ra một bước kia. Vệ trang tại thời khắc này khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát, mái tóc dài màu trắng bắt đầu phiêu động. Bành! Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, trong tay răng cá mập trong nháy mắt một kiếm chém ra. Muốn cho lão phu ta làm đá đặt chân, người có tư cách này sao? Gầy còm đôi mắt bên trong sát ý lăng lệ, hắn biết vệ trang lời nói bên trong ý tứ, là muốn mượn hắn bước ra một bước kia, bàn tay nâng lên, khô quắt giống như chân gà bàn tay, nâng lên, đơn trưởng bổ ra, một cỗ khí kình từ trong bàn tay hắn phát ra, giống như cầu vồng đụng vào trên trường kiếm. Xuất thủ vệ trang, chỉ cảm thấy tự mình ra tay răng cá mập phía trên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực phản chấn, trường kiếm hơi có chút run rẩy. Thân hình không khỏi nhất chuyển, cực tốc lui lại. Hóa giải cỗ lực lượng này. Đang lùi lại trong nháy mắt, kia gầy còm trên người lão giả bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Một chiêu giải quyết hết ngươi. Thoại âm rơi xuống. Ở sau lưng lão ta xuất hiện một cỗ vô cùng bàng bạc lực lượng đáng sợ. Lực lượng này bên trong có một đạo màu đen cái bóng tản mát ra kinh khủng âm khí. Khí tức khủng bố hướng phía vệ trang quét sạch mà đi. Vệ trang chung quanh hình thành kinh khủng khí lãng. Tại cỗ này khí lãng bên trong cơ thể hắn khí kình bị áp chế, đặc biệt là trong tâm thần hắn xuất hiện kinh khủng tiếng oanh minh. Thần thế một loại năng lực công kích, chính là công kích tâm thần. Tại vệ trang trong tâm thần, xuất hiện một đạo kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh uy áp tứ phương, hai con ngươi tinh hồng, lãnh diễm nhìn xem vệ trang. Tại cỗ uy áp này phía dưới, tinh thần của hắn có loại dần dần tán loạn cảm giác. Cút! Vệ trang gầm nhẹ một tiếng. Tại tâm thần sắp tán loạn thời điểm, hắn gầm nhẹ một tiếng. Bành! Nhưng là thân hình y nguyên bị cỗ này khí thế khủng bố, chấn động đến bay rớt ra ngoài. Đụng vào tàn phá trên vách tường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Xóa đi bên khóe miệng máu tươi, từ trên mặt đất giấy ruộ đứng lên. Trên mặt tràn ngập ý cười. Vừa mới xông phá đối phương thần thế áp chế. Trong lòng của hắn có một loại cảm ngộ, mặc dù loại này cảm ngộ không nhiều, nhưng là hắn tin tưởng mình lại thêm lấy thời gian không ngừng ngưng tụ. Hắn liền có thể bước vào trong biển ngưng thần. Trời trời đầy mây chảo. Ngay tại một khắc, kia gầy còm lão giả xuất thủ, bàn tay một chảo cầm ra, hắn muốn phế rơi vệ trang tứ chi, đem nó mang về. Thế nhưng là tại bàn tay hắn cầm ra trong nháy mắt. Oanh, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đấm ra một quyền, kinh khủng huyết sát chi khí tại nắm đấm kia bên trong bộc phát ra, giống như một vòng huyết nhật đánh vào vậy đối phương thần thế phạm vi. Bành, hắn thần thế tại quả đấm đối phương phía trên, trong nháy mắt vỡ nát. Hắn chỉ có thể một chảo chụp vào đối phương, chảo khí lăng lệ, nhưng là chảo kình đang cùng quyền kình thời điểm đụng chạm, trực tiếp bị đánh tan. Bành, thân thể bị một kích này, chấn động đến lui ra phía sau mấy bước. Tại lui ra phía sau mấy bước thời điểm, một đạo hào quang màu đỏ, sau lưng hắn xuất hiện. Tùy theo một đoàn máu vải bao phủ đỉnh đầu hắn. Thấy thế gầy còm lão giả biến sắc, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng chân khí, hình thành to lớn khí cương. Nhưng là máu vải trong nháy mắt thu nạp. Một đạo rét lạnh quang mang, trong nháy mắt lăng không từ đỉnh đầu hắn phía trên rơi xuống. Xuy, bộc phát ra chân khí dưới quang mang này, không có bất kỳ cái gì tác dụng, bị đâm thấu, tùy theo rơi vào đỉnh đầu của hắn phía trên. Lập tức, huyết sắc màu trắng hỗn tạp chảy xuôi mà ra. Gầy còm lão giả đôi mắt thì là không dám tin. Một kích, hắn bị đối phương vũ khí cắm vào đầu lâu mà chết. Ánh mắt hướng phía lúc trước người xuất thủ phương hướng nhìn lại. Nhưng là hắn thấy là cả người khoác áo đen người, ngay cả khuôn mặt đều không thấy rõ ràng. Bịch, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Xuy, xuy, ngay trong nháy mắt này. Lúc trước trọng thương vệ trang động, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào tay kia cầm trường đao nam tử trước mặt. Giờ phút này, tay kia cầm trường đao nam tử ở vào trong kinh hãi, căn bản là không có nghĩ đến vệ trang sẽ động thủ. Cả người bị vệ trang một kiếm chém ra hai nửa. Về phần mặt khác kia ra quyền nam tử, ngay tại cầm đao nam tử bên cạnh, máu tươi dính đầy một mặt. Tâm thần giật mình, trong nháy mắt hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng là vệ trang không cho hắn đi cơ hội, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất thủ. Đem đối phương một kiếm chém giết. Không có tinh khí thần thiên nhân cửu nạn võ giả, coi như vệ trang thụ thương đồng dạng đổ sát. Trang diện phía trên, bây giờ chỉ còn lại tên kia người mặc áo đen mang theo hắc sa nữ tử. Lúc này ánh mắt hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới địa tàn lão nhân bị người tới một kích đánh giết. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem kia người khoác áo đen người. Đạp, đạp, lúc này hai đạo tiếng bước chân tại cái này yên tĩnh không gian vang lên. Chính là Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân. Hoảng sợ nữ tử áo đen, ánh mắt hướng phía Tô Thần bọn hắn phương hướng nhìn lại. Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần, người tại Kim Lăng. Xem ra người biết ta, như vậy thì theo chúng ta đi đi. Nhìn đối phương, Tô Thần nhẹ giọng nói. Nàng muốn từ đối phương trong miệng biết được, Cực Lạc Cung cái khác phân đà hiện ngân nơi ở, căn cứ phỏng đoán của hắn, Độc Cô Vi ngã còn lại 5.000 vạn lượng, hẳn là Cực Lạc Cung tại gom góp, lúc trước hắn lấy đi 1.000 vạn lượng. Tất nhiên còn có 4.000 vạn hai. Ta là giá sẽ không cùng các ngươi đi, coi như các ngươi mạnh hơn, cũng mang đi không được. Nói chuyện hắc sa nữ tử khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, sau đó thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Tự đoạn tâm mạch mà chết, tội gì khổ như thế chứ? Còn sống đến, cũng không phải chỉ còn lại ngươi một người. Tô Thần nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể. Đem những thi thể này đều xử lý, đem trong điện người kia mang đi. Mau chóng tìm ra cái khác hiện ngân hạ lạc. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân cùng vệ trang nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.